Chương 45, Long Linh Thạch. Long Linh Thạch bên trong, ẩn chứa làm cho không người nào có thể tưởng tượng năng lượng, tất cả Thanh Phong kiếm phái đệ tử, tha thiết ước mơ muốn có được Long Linh Thạch. Nhưng là, có thể có được Long Linh Thạch công nhận đệ tử, đều là vạn người không được một nhân vật thiên tài. Qua nhiều năm như vậy, liền xem như thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ tử kiệt xuất nhất độc trung, lần trước đều không có đạt được Long Linh Thạch tán thành. Liền nói, phàm là có thể có được Long Linh Thạch tán thành, có thể tòng Long Linh Thạch bên trong, thu hoạch đại lượng năng lượng, để thực lực của mình đạt được đột nhiên tăng mạnh cơ hội. Đương nhiên, quan với Long Linh Thạch truyền thuyết, có rất nhiều loại phiên bản. Long Linh Thạch là viễn cổ lưu truyền xuống một loại thần kỳ thạch đầu, liền xem như Thanh Phong kiếm phái cao tầng, cũng vô pháp chân chính hỉ hệ u do Long Linh Thạch. Long Linh Thạch một mực tồn tại ở Thanh Phong bí cảnh bên trong, theo thời gian trôi qua, Long Linh Thạch trở thành cường giả biểu tượng. Chỉ cần có thể đạt tới Long Linh Thạch tán thành, thành tựu tương lai, tất nhiên sẽ chấn động vô cùng. Giờ phút này, nghe được Băng Lăng nói Long Linh Thạch tam cái chữ, Phương Thần trên mặt, cũng là nổi lên một vòng cực nóng chi sắc. Ngươi biết Long Linh Thạch ở đâu sao? Phương Thần hỏi. Có một chút manh mối. Băng Lăng giọng dịu dàng nói. Vậy chúng ta cùng đi tìm kiếm, Phương Thần hỏi. Băng Lăng gật đầu, sau đó mang theo Phương Thần, nhanh chóng hướng phía Thanh Phong bí cảnh trung ương lao đi. Trong nháy mắt, đám người tiến vào Thanh Phong bí cảnh bên trong, đã có nửa tháng này trong thời gian, đông đảo đệ tử thu hoạch tương đối khá. Nhất là Phương Thần, chẳng những thực lực tiến bộ rất nhiều, hơn nữa còn đạt được một cái cường lực khôi lỗi, đây là vô cùng chuyện tốt đẹp. Tại Thanh Phong bí cảnh vị trí trung ương nhất, có một cái rộng lớn quảng trường này phía trên, có 3 cao y cột đá. Cột đá phía trên, có 3 cao y bệ đá. Đây chính là Long Linh Đài. Muốn có được Long Linh Thạch tán thành, bước đầu tiên liền là đứng tại Long Linh trên đài. Lúc này Long Linh trên đài, đứng đấy hai người đệ tử, một cái là Độc Trung, một cái khác thì là Bách Lý Danh. Bách Lý Danh từ khi leo lên kiếm thuật thiên thê tầng thứ 8 về sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh, tiến vào Thanh Phong bí cảnh về sau, đạt được không ít kỳ ngộ, thực lực càng là cường hành vô cùng. Bách Lý Danh, cảnh giới đã đạt đến luyện khí cảnh lục trọng, tại trong đệ tử nội môn, cũng là thuộc về khinh thường quần hùng võ giả. Độc Trung cùng Bách Lý Danh riêng phần mi nhờ chiếm cứ một cái Long Linh Đài, còn lại một cái Long Linh Đài, không biết sẽ bị ai chiếm cứ đó còn cần phải nói, chỉ cần Phương Thần đến, cái kia Long Linh Đài tất nhiên sẽ bị Phương Thần chiếm cứ. Không nhất định, nói không chừng Bạch Viên cùng Trùng Vu cũng sẽ đến, bọn hắn tiến vào Thanh Phong bí cảnh bên trong, thực lực cũng sẽ tăng vọt. Đợi lấy xem đi, tất nhiên sẽ có một trận cho hay. Long Linh Đài phía dưới, trong sân rộng, đông đảo đệ tử đều đang sôi nổi nghị luận, bọn hắn tự nhận là không có thực lực, sở dĩ sẽ không đi tranh đoạt cái thứ ba Long Linh Đài. Bất quá, mọi người ở đây một vòng thời khắc, đột nhiên một thanh âm vang lên, sau một khắc một đạo nhân ảnh, trong nháy mắt ra cái thứ ba Long Linh trên đài. Cái này cái thứ ba Long Linh Đài, ta Dư Uy muốn. Dư Uy đứng tại Long Linh trên đài, lớn tiếng nói. Dư Uy, nội môn thứ 6 đệ tử. Thực lực cường hành phi thường. Mọi người thấy chiếm cứ Long Linh Đài chính là Dư Uy, nhao nhao gật đầu. Dư Uy thực lực, QNZ có tư cách chiếm cứ. Bất quá, ngay tại Dư Uy leo lên Long Linh Đài sau một khắc, Phương Thần cùng Băng Lăng đến. Phương Thần, là Phương Thần, hắn thế mà tới. Phương Thần cùng Băng Lăng đều tới, xem ra Dư Uy không cách nào chiếm cứ thứ ba Long Linh Đài. Làm Phương Thần cùng Băng Lăng xuất hiện một khắc này, vô số võ giả đều đang sôi nổi nghị luận. Phương Thần đang trên đường tới, đã biết được, muốn có được Long Linh Thạch tán thành, nhất định phải chiếm cứ một cái Long Linh Đài. Phương Thần nhìn thoáng qua Độc Trung cùng Bách Lý Danh, chợt nhìn về phía thứ ba Long Linh Đài. Nhường ra Long Linh Đài đi, ngươi không gánh nổi. Phương Thần nhìn xem Dư Uy, lạnh nhạt nói. Ừ, không có khả năng, ta sẽ không để cho ra Long Linh Đài. Dư Uy lạnh giọng nói. Vậy liền so tài xem hư thực đi. Phương Thần thân hình lóe lên, vừa xài bước ra, trong nháy mắt đã tới Long Linh trên đài, sau đó nhẹ nhàng kiếm tới tay, khoái kiếm thi triển đi ra. Muốn chết. Dư Uy tại Thanh Phong bí cảnh bên trong, đạt được một chu tờ kỳ ngộ, thực lực tăng lên rất nhiều, tự nhận là không sợ Phương Thần. Nhìn thấy Phương Thần công kích mà đến, Dư Uy tức giận không thôi, trực tiếp thi triển ra tối cường kiếm thuật, khắp thiên kiếm ánh sáng oanh kích Phương Thần. Khoái kiếm Phương Thần khẽ quát một tiếng, một hơi vung vẩy ra 1000 đạo kiếm quang, lập tức sở hữu kiếm quang hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đạo vàng bạc kiếm quang, trực tiếp đâm về Dư Huy. Phanh, Dư Huy vung vẩy ra kiếm quang, trong nháy mắt bị phương thần kiếm quang cho đánh tan. Giờ khắc này, Dư Huy khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể? Dư Huy kinh hô một tiếng, ngay sau đó thân thể của hắn tiểu bị vàng bạc kiếm quang đánh trúng, trùng điệp ngã rầm trên mặt đất. Điện quang hỏa thạch ở giữa, phương thần tiểu đánh bại Dư Huy, một màn này để vô số đệ tử đều liễu lưới. Phương thần thực lực quá mạnh, chỉ sợ chỉ có độc chung mới có thể chống lại a. Đúng vậy a, một chiêu đánh bại Dư Huy, thực lư cờ thế nào y, liền xem như Bách Lý Danh cũng căn bản không cách nào làm đến. Long Linh trên đài, chỉ có Bách Lý Danh thực lực yếu nhất, không biết xe có hay không có đệ tử hội khiêu chiến Bách Lý Danh. Phương thần thành công chiếm cứ thứ 3 Long Linh đài, mà lại không có một cái nào đệ tử dám khiêu chiến phương thần. Đúng lúc này, Băng Lăng mở miệng nói chuyện. Bách Lý Danh, ta khiêu chiến ngươi. Được. Bách Lý Danh nói chỉ là một chữ, trận xuất thủ. Bách Lý Danh xuất thủ, phi thường lăng lệ, tại nội môn bên trong, bình thường rất ít có thể nhìn thấy Bách Lý Danh xuất thủ. Lần trước để đông đảo đệ tử khiếp sợ vẫn là kiếm thuật thiên thê, Bách Lý Danh trực tiếp bước lên tầng thứ 8. Lần này Bách Lý Danh để tất cả võ giả biết rõ, thực lực của hắn cũng là cường hoành phi thường. Ầm ầm, Bách Lý Danh kiếm thuật, phi thường quỷ dị, một kiếm lại một kiếm công kích Băng Lăng. Băng Lăng thi triển chính là băng tuyết kiếm pháp, rét lạnh đến cực điểm, bất quá đối mặt Bách Lý Danh kiếm pháp, vẫn như cũng là không cách nào ngăn cản. Ngắn ngủi một hồi thời gian, Băng Lăng tiểu bại bởi Bách Lý Danh. Ta nhận thua. Băng Lăng trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, chợt không còn công kích, trực tiếp nhận thua. Sau đó, đông đảo đệ tử đều đang chờ mong Bạch Viên cùng Trùng Vũ đến, nhưng là từ bắt đầu đến cuối cùng bọn hắn đều không có tới, để rất nhiều đệ tử kinh ngạc. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt đi qua một canh giờ. Tại cái này một canh giờ trong thời gian, Bách Lý Danh cu nở dê liên tiếp bị mấy cái nội môn thập đại đệ tử khiêu chiến. Bất quá, cuối cùng Bách Lý Danh dùng cường hãn đến tư thái, đánh bại đối thủ, thành công chiếm cứ thứ 2 Long Linh Đài. Sau một canh giờ, tại cu nở dê không có người khiêu chiến Bách Lý Danh. Đến tận đây, ba người đã hoàn toàn chiếm lấy Long Linh Đài. Cũng chính là tại thời khắc này, ba cao y Long Linh Đài phát ra một trận run rẩy. Ngao phảng phất có thể nghe được một đạo tiếng long ngâm vang vọng chân trời. Ba cao y Long Linh Đài đang run rẩy một khắc này, đột nhiên ba đạo kim quang phóng lên tận trời. Long Linh Thạch muốn xuất hiện sao? Phương thần nhãn tỉnh sáng lên, thấp giọng nói. Lúc này, ba đạo kim quang trực tiếp quét sạch ba cao y Long Linh Đài, trên quảng trường các đệ tử rối rít lui lại. Long Linh Đài phía trên hết thảy, bọn hắn thậm chí đều thấy không rõ lắm. Âm ầm kinh thiên khí tức, trực trùng vân tiêu. Làm kim quang dần dần tán đi thời điểm, tại ba đạo Long Linh Đài vị trí trung ương, mặt đất xuất hiện nô lên, sau một khắc một cái lớn chừng quả đấm thạch đầu, ra phương thần trước mặt. Đây chính là Long Linh Thạch. Phương thần trong lòng chấn kinh, trước mắt Long Linh Thạch, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, trên tảng đá, có một đạo sinh động như thật Long Ảnh. Trên tảng đá, tản ra một tia cường hoành khí tức, bao vây lấy ba người. Long Linh Thạch. Độc Chung cùng Bách Lý Danh trên mặt, cũng là kích động không thôi. Long Linh Thạch xuất hiện về sau, ba người kích động không thôi, tiếp xuống liền là nghị trăm phương ngàn kế đạt được Long Linh Thạch tán thành. Ta xuất thủ trước thử một chút. Bách Lý Danh nói. Sau đó Bách Lý Danh xuất thủ trước, lực lượng mạnh mẽ, theo trong thân thể hắn truyền ra, sau đó trực tiếp bọc lại Long Linh Thạch. Bách Lý Danh muốn cùng Long Linh Thạch câu thông, lúc này Long Linh Thạch run rẩy không ngừng, một tia năng lượng bên ngoài tiết. Sau nửa canh giờ, Long Linh Thạch phát ra một đạo tiếng long ngâm, sau một khắc bao khỏa Long Linh Thạch khí tức lập tức tán đi. Bách Lý Danh sắc mặt xanh xám, có chu tờ bất đắc dĩ, hắn không cách nào đạt được Long Linh Thạch tán thành. Không cách nào đạt được tán thành sao? Phương thần có chu tờ nghi hoặc, cái này Long Linh Thạch, rốt cuộc muốn thế nào, mới có thể để nó tán thành ta tới. Bách Lý Danh thất bại về sau, Độc Trung bắt đầu câu thông Long Linh Thạch, hy vọng nở dê đạt được tán thành. Ở trong quá trình này, Phương thần một mực tại quan sát, trên quảng trường đông đảo đệ tử, cũng là mắt không chớp quan sát. Mặc dù bọn hắn thấy không rõ ba đạo Long Linh giữa đài tình huống cụ thể, nhưng là vẫn tại khẩn trương quan sát. Độc Trung xuất thủ, tự nhiên là so Bách Lý Danh muốn cường hoành một chút. Làm Độc Trung trong thân thể cường hoành năng lượng bao trùm Long Linh Thạch thời điểm, Long Linh Thạch run rẩy phi thường lợi hại. Có chu tờ hiệu quả. Độc Trung thấy thế, trên mặt lộ ra mỉm cười, chợt gia tăng cường độ. Tê tê xé sau nửa canh giờ, Long Linh Thạch không còn run rẩy, mà Độc Trung sắc mặt cũng là xanh xám, hắn QNZ không có đạt được Long Linh Thạch tán thành. Đáng chết Độc Trung có chút buồn bực, thực lực của mình tại mọi người bên trong, cũng coi là tối cường, thế mà không có đạt được Long Linh Thạch tán thành. Tiếp xuống tới phiên ta. Phương Thần thấp giọng nói. Phương Thần dựa theo trước hai người phương pháp, cũng là dùng lực lượng toàn thân, bọc lại Long Linh Thạch. Ngay từ đầu, Long Linh Thạch không nhúc nhích, thậm chí đều không run rẩy. Bách Lý Danh cùng Độc Trung thấy cảnh này, nhao nhao lắc đầu, xem ra lần này cũng sẽ không có người đạt được Long Linh Thạch tán thành. Muốn có được Long Linh Thạch tán thành, quá khó khăn. Độc Trung thấp giọng nói. Đúng vậy à, ngoại trừ năm đó Tạ Thiên Nam bên ngoài, Thanh Phong kiếm phái từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể có được Long Linh Thạch tán thành. Bách Lý Danh no ý lúc này Phương Thần, nghiêm túc chuyên chú nhìn xem Long Linh Thạch, trong lúc lơ đãng, hắn kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên. Sau một khắc, không nhúc nhích Long Linh Thạch, phát sinh dị biến.